Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 80, Tiên Cung Bí Văn cùng Bát Quái. Sip không nói hai lời trực tiếp động thủ, Tô Phục đem thu hồi ánh mắt theo chú ý lực tiếp tục tu luyện mê muội phương pháp. Hắn hiện tại đã có thể cảm giác được ma pháp năng lượng tồn tại. Thế nhưng điều động này cỗ ma pháp năng lượng để hoàn thành ma pháp vẫn còn có chút khó khăn không? Quá thuần thục, điếc tai công kích âm thanh liên tiếp. Cũng không biết rằng đánh bao lâu Sip giận dữ dừng lại xoay người rời đi. Tô Phục khóe miệng dương lên lộ ra một vệt nụ cười phất tay thu hồi năng lực. Tuy nhiên không xác định cái này cánh cửa có phải hay không tuyệt đối phòng ngự. Nhưng ít ra Sip muốn phá vỡ có thể không dễ như vậy. Màn đêm buông xuống, Tô Phục phóng thích xuyên Việt chi môn từ Asgard rời đi đi tìm Hela. Tô Phục vừa xuất hiện, Hela ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hắn. Nói cho đúng là hắn mặc trên người Asgard trang phục, ngươi quả nhiên hay là đi. Hela đi tới Tô Phục trước mặt đưa tay nhẹ vỗ về hắn y phục trên người. Tựa hồ là nhớ lại lên trước đây sự tình, ngươi được cái gì chỗ tốt? Theo Freak học ma pháp, hơn nữa hiệu quả không tệ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Freak, Vania thần tộc nữ nhân. Hela bĩu môi, nàng cái phản ứng này đến là để Tô Phục có chút hứng thú. Ngươi không phải là Freak nữ nhi. Đùa, gì thế? Hela hình như có tức giận nói. Khi ta chinh chiến cửu giới thời điểm Freak vẫn còn ở Venner 2. Đây, Venner 2 là cửu giới ở trong một giới. Ta nhớ rằng Asgard người là Aesir thần tộc chứ. Tô Phục nói, xem ra người đối với tiên cung lịch sử cũng không thể như vậy hiểu biết. Hela khẽ nói một chút, Tô Phục đến hứng thú. Nhìn dáng dấp trong này còn có thần mã trong bát quái màn A. Dù sao Asgard thế nhưng là thống nhất cửu giới, Venner 2 cũng là cửu giới một thành viên, mà Freak là Venner 2 cũng chính là Vania thần tộc người. Làm sao biến thành Asgard thần hậu? Bởi vì không phải là chủ yếu cảnh nguyên nhân, bất kể là điện ảnh hay là manga cũng sẽ không giới thiệu nhiều như vậy. Trên trái đất mặc dù có liên quan với Bắc Âu thần thoại các loại legend nhưng không hẳn đều là thật. Dù sao Bắc Âu thần thoại là từ một cái Asgard thợ rèn tòng quân tham gia triển lãm sau lưu trên trái đất viết ra, tự nhiên không như biển ra biết được nhiều. Biết rõ chuẩn xác, cửu giới chia ra làm Asgard, Venner 2, Alf 2, Trung Đình, Jotun 2, Svatap 2, Nifin 2, Muspen 2 cùng với Hen 2. Nói đến Hen 2 thời điểm Hela đón đến. Lúc trước nàng phản nghịch Odin không địch lại đào tàu. Odin phái nữ vũ thần truy kích. Ngay tại Hen 2 Hela hầu như đem nữ vũ thần diệt sạch. Nơi này, đối với nàng mà nói có ý nghĩa đặc thù. Lúc trước thống nhất cửu giới thời điểm khó đối phó nhất chính là Venner 2. Wick cổ nhĩ vì cách đến Asgard tuyên chiến. Cuối cùng dẫn đến hai đại thần tộc kích chiến liên tục. Cuối cùng quyết định cùng hiểu biết, Odin vì bảo vệ nắm hai đại thần tộc hòa bình quyết định lẫn nhau phái người thế chấp. Chúng ta đem hai cùng với trí tuệ cự nhân Mimiron đưa đi Venner 2. Vania thần tộc thì là Niot cùng hắn nhi tử Frey theo nữ nhi Freak. Sau đó Freak gả cho Odin. Nữ vũ thần chính là về Freak thống lĩnh, người lại vẫn cho là ta sẽ là con gái nàng. Hela nói xong nhìn về phía Tô Phục, Vania thần tộc ma. Pháp rất đặc thù, Odin có thể cho ngươi cùng Freak học tập ma pháp. Ngươi đồng ý điều kiện gì? Tô Phục cười không nói. Đồng ý điều kiện gì? Chỉ là đáp ứng bảo vệ Thor một mạng. Bất quá vốn là Thor sẽ chết không? Đây là biết rõ nội dung cốt truyện chỗ tốt à? Nghe tới Freak hội gả cho Odin càng giống là chính trị liên hôn. Hiệu quả cũng rất tốt. Chí ít hiện tại Aesir thần tộc theo Vania thần tộc dung hợp rất tốt. Tô Phục vừa cười vừa nói. Dạy. ta vinh diệu bàn tay thế nào. Tô Phục học tập ma pháp mục đích một mặt là vì tương lai gặp phải ma pháp hệ địch nhân có thể đối phó, mặt khác cũng là muốn tăng cường năng lực chính mình. Hela vinh diệu bàn tay có thể nói là bản lĩnh sở trường xác thực rất mạnh. Theo ta sinh đứa bé thế nào? Hela nhìn về phía Tô Phục. Người cứ như vậy chấp nhất với sinh con chuyện này sao? Lại nói, có phải hay không chỉ cần làm xong bụng của ngươi rất nhanh sẽ hội lớn lên. Sau đó lập tức liền sẽ sinh ra hài tử. Tô Phục hiếu kỳ hỏi. Ai nói với ngươi? Hela ột mặt nhìn thằng ngốc dáng vẻ nhìn Tô Phục. Không phải sao? Đương nhiên không phải. Thần cùng thần muốn hài tử cũng không dễ như vậy, huống chi ngươi chỉ là cái nhân loại. Bất quá ngươi không phải nói trong vòng 100 năm có thể giúp ta thoát vây sao? Thời gian hẳn là đủ. Hela nói, như vậy, xem ra manga bên trong có chút giả thiết theo hiện thực không giống nhau a. Nếu như không phải là một phát nhập hồn, nếu như ngươi đồng ý nói ta có thể nói cho ngươi một cái tin. Một cái hiện tại Asgard người nên cũng đã lãng quên tin tức. Hela nhìn thấy Tô Phục thái độ tựa hồ không thể kiên quyết như vậy, dĩ nhiên cười khẽ lần thứ hai, cởi quần áo đứng ở Tô Phục trước. Mặt, ngươi nghe nói qua. Thắng lợi chi kiếm sao? Thắng lợi chi kiếm. Thắng lợi chi kiếm là lúc trước Frigg Kaka Frey đi tới Asgard làm con. Tin thời điểm Odin ban cho hắn một thanh kiếm. Thanh kiếm này tượng trưng cho Nhật Luân Quang Huy, có thể tự mình bay lượn lấy địch thủ cấp, bởi vì cái này kiếm duyên cớ hắn lúc đó lại được xưng Quang Minh hoặc là Thái Dương Thần. Ta có thể nói cho ngươi thanh kiếm này ở đâu? Hela nói xong còn nhìn Tô Phục cõng lấy xíp kiếm bĩu môi nói. So với thanh phá kiếm này tốt hơn vô số lần, tự động lấy đầu người. Cái này rời ả không phải là phi kiếm sao? Tô Phục thật là có điểm tâm động, tam lăng thứ mặc dù là Adamantium chế tạo, thế nhưng nghĩ đến sau đó đối mặt tình huống tam lăng thứ quả thật có chút không đủ. Cái này thắng lợi chi kiếm bất kể là tên hay là uy lực, Tô Phục cũng rất hài lòng. Hela dịu dàng cười, chập chờn đi tới bên cạnh giường đá nằm xuống. Đến a, rời à. Bất kể là vì là thắng lợi chi kiếm hay là Hela thân phận này, hành động này Tô Phục cũng cảm giác mình nên làm chút gì. Tuy nhiên không có chân tình hơn nữa xen lẫn giao dịch hoặc là lợi dụng lẫn nhau ý tứ. Thế nhưng Tô Phục căn bản cũng không có ý định theo Hela có cái gì chân tình a. Chỉ cần không đồng nhất phát nhập hồn, hài tử có thể không sinh. Thế nhưng quá trình này có thể có a. Tô Phục lúc này cởi áo nới dây lưng đi tới, vừa nằm xuống chỉ thấy Hela một cái vươn mình cưỡi Tô Phục trên thân. Nhìn tư thế cho dù là chuyện như vậy, Hela cũng phải cao cao tại thượng a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.